Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 259, Barbara thân nhân. Tiệm tạp hóa bên trong, một vị phụ nhân trên mặt tràn đầy bất an, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trung niên, lo lắng nói, này có thể, làm sao bây giờ a? Trung niên tuổi tác cũng không tính quá lớn. Cũng chính là hơn 40 tuổi, nhưng cái trán cũng đã tràn đầy nếp nhăn, thậm chí tóc đều đã có từng tia trắng bệch. Nghe được phụ nhân hỏi, hắn trên trán nếp nhăn đều nhăn thành một cái chuôi, thở dài một hơi nói, kia là quý tộc, tìm ai đều vô dụng, như bởi vì giống nhau chuyện bị thành vệ đội chộp tới. Còn có thể nhét ít tiền, làm gian xếp, nhưng đắc tội quý tộc, kia là tuyệt đối không thể nào. Cho dù đưa tiền, thành vệ đội cũng không dám muốn. Cuối cùng không đến mức nhìn Blue cứ như vậy bị đánh chết tươi à. Phụ nhân gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Bỗng nhiên, nàng tựa như là bắt lấy cuối cùng một cái cây cỏ cứu mạng. Barbara không phải Gray thiếu gia thiếp thân hầu gái sao? Nếu không làm nàng đi cầu Gray thiếu gia. Mời Gray thiếu gia mau cứu Blue. Không dùng, nam tử trung niên không ôm hy vọng lắc đầu. Barbara mặc dù tại pháo đài công tác, nhưng chỉ là một cái hầu gái. Gray thiếu gia không thể lại vì nàng thay chúng ta ra mặt. Đặc biệt là đối phương vẫn là một cái quý tộc. Kia phải làm sao? Kia phải làm sao? Phụ nhân nước mắt rốt cục nhịn không được chảy ra. Nhìn thút thít phụ nhân. Nam tử trung niên sắc mặt chán nản, thật sâu cảm giác bất lực nổi lên trong lòng. Không có bất kỳ cái gì thời khắc, hắn là như thế hận sự bất lực của mình. Phụ thân, mẫu thân, đến tột cùng làm sao vậy? Tới gần cửa hàng, Barbara rốt cục phát hiện cửa hàng dị thường. Một đường chạy chậm đến, đi tới cửa hàng trước, gặp được trong cửa hàng thút thít phụ nhân. Mặt mũi tràn đầy chán nản trung niên, không khỏi lo lắng nói, Barbara, ngươi tại sao trở lại? Nghe được Barbara thanh âm, nam tử trung niên cùng phụ nhân đều là kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn thấy Barbara quần áo trên người, lại là nhịn không được giật mình nói, ngươi quần áo trên người, mặc dù là cửa hàng nhỏ. Nhưng dù sao tại Fergus Thành trong ngốc lâu, ánh mắt tự nhiên đều là không tệ. Một chút liền nhìn ra Barbara trên người quần áo có giá trị không nhỏ. Phụ thân, mẫu thân, việc này ta lát nữa lại hướng ngươi giải thích. Cửa hàng làm sao loạn như vậy? Còn có ca ca đâu? Barbara lắc đầu, tiêu vội hỏi, ca của ngươi bị thành vệ đội bắt đi. Phụ nhân thanh âm nghẹt ngào khóc thút thít nói. Cái gì? Barbara sắc mặt lập tức biến kinh hoàng. Đối với người bình thường tới nói, thành vệ đội doanh địa cái chỗ kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Rất nhiều người sau khi đi vào, đều không thể trở ra. Ngay vào lúc này, Gray đi lên đến đây. Nhìn thấy Gray, phụ nhân cùng nam tử trung niên sắc mặt lập tức biến giật mình. Cho dù vừa mới vị kia con em quý tộc trên người mặc, cũng so trước mắt vị này quý tộc thiếu gia kém không ít. Bất quá hai người cũng không nhận ra Gray, bởi vì rất ít đến Fergus Thành nguyên nhân. Mặc dù Gray tại Fergus Thành trong thanh danh rất lớn, nhưng thực sự được gặp hắn người, lại ít càng thêm ít. Không cần lo lắng, có ta ở đây, đi lên phía trước. Gray vỗ vỗ Barbara bả vai, an ủi, lấy thính lực của hắn, tự nhiên là đem vừa rồi đối thoại không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Barbara, này, vị thiếu gia này là... Nam tử trung niên giật mình nhìn qua Gray, thấy Gray tay thân mật đập vào chính mình nữ nhi trên bờ vai. Chính mình nữ nhi không có kháng cự. Lập tức rõ ràng Gray cùng chính mình nữ nhi quan hệ không tầm thường. Trong lòng không khỏi vui mừng, mặc dù còn không rõ ràng lắm vị thiếu gia này là ai. Nhưng nghĩ đến thân phận tuyệt không đơn giản, Nếu như đối phương nguyện ý, nói không chừng có thể đem Blue cứu ra. Đây là Gray thiếu gia, bị Gray tay chụp trên bờ vai, còn bị phụ thân mẫu thân mình nhìn thấy. Barbara sắc mặt có chút ửng đỏ giới thiệu nói, Gray thiếu gia, là Gray thiếu gia. Nam tử trung niên cùng phụ nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp tục bỗng nhiên cuồng hỉ, toàn bộ Fergus lãnh địa bên trong sẽ được xưng Gray thiếu gia, chỉ có một người, đó chính là Fergus tử tước dòng dõi Gray Fergus thiếu gia. Nghe nói vị này Gray thiếu gia tại tử tước mấy dòng dõi bên trong cũng là rất được sủng ái một vị, không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế mà đạt được này một vị yêu ái. Lần này, Blue được cứu rồi. Gray thiếu gia, cầu ngươi mau cứu Barbara ca ca đi. Phụ nhân đã lo lắng cầu nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Là bị thành vệ đội chộp tới sao? Trước lên xe ngựa, trên đường các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chở bốn người. Xe ngựa hướng về thành vệ đội doanh bước đi. Trong xe ngựa, Gray hướng về phía Barbara phụ thân mẫu thân tuân hỏi rõ ràng đại khái tình huống. Bởi vì tuyết rơi đường trượt nguyên nhân, một chiếc quý tộc xe ngựa trượt đến ven đường, đem Barbara phụ thân mẫu thân chống lên hàng hóa khiên đụng đổ. Hàng hóa vung đầy đất, nhưng xe ngựa ở trong vị kia quý tộc thiếu gia lại cho rằng là cửa hàng chặn con đường. Thế là liền để cho người ta đem cửa hàng đập. Đối với cửa hàng nhỏ tới nói, tổn thất như vậy thật sự là quá lớn. Barbara huynh trưởng tức không nhịn nổi tiến lên lý luận, lại bị quý tộc thiếu gia mệnh lệnh thành vệ đội bắt đi. Thành vệ đội doanh địa là khoảng cách Fergus thành tường thành không xa một mảnh khu kiến trúc, bên trong thường ở có 500 vị binh sĩ phụ trách Fergus thành an toàn. Xe ngựa dừng sát ở thành vệ đội doanh địa trước. Gray mấy người còn chưa đi xuống, một cái trên mặt có hai chòm râu nam tử mang theo hơn 10 cái người đã cung kính tiến lên đón. Hắn là thành vệ đội thống lĩnh. Xe ngựa còn chưa tới gần xa xa, nhưng đã có binh sĩ phát hiện trên xe ngựa Fergus gia tộc tiêu chí, vội vàng chạy tới hướng về phía hắn báo cáo. Nghe được báo cáo, hắn vội vàng mang theo thủ hạ đám đội trưởng đi vào doanh địa trước nghênh đón. Khi nhìn thấy từ trên xe ngựa đi xuống người mặc chân quý da lông áo khoác nam tử trẻ tuổi thời điểm, hắn ánh mắt bỗng nhiên run lên, càng thêm tỏ ra cung kính nói, gặp qua Gray thiếu gia. Làm thành vệ đội thống lĩnh, mặc dù không có tước vị quý tộc mang theo, nhưng cũng coi là nửa cái quý tộc, đã từng tham gia một vị quý tộc tổ chức yến hội. Tại trên yến hội, hắn liền có may mắn được gặp vị thiếu gia này. Bây giờ Fergus lĩnh, ai có quyền thế nhất? Vậy dĩ nhiên là Fergus lĩnh chủ nhân Fergus tử tước, cái nào thứ hai đâu? Không hề nghi ngờ, là trước mắt vị này. Tuổi còn trẻ cũng đã là hung huyết chiến sĩ, cực chịu Fergus tử tước nhìn chúng. Hơn nữa càng là có nghe đồn, này một vị đã là cuồng huyết chiến sĩ. Hơn nữa nguyên nhân bởi vì hắn, bây giờ Fergus gia tộc đã tấn cấp bá tước gia tộc. Tất nhiên đối với tin tức này, hắn là cầm thái độ hoài nghi. Thật sự là trước mắt vị thiếu gia này còn quá trẻ. Nhưng dù vậy, trước mắt vị thiếu gia này tại Fergus lĩnh địa vị là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đối mặt với cung kính chờ lấy bao quát thành vệ đội thống lĩnh ở bên trong mười mấy người, Gray vẫn chưa đáp lại, mặc cho đối phương mười mấy người đứng thẳng bất động tại chỗ. Xoay người đi đỡ từ trên xe ngựa đi xuống Barbara. Lộp bộp, thấy Gray thái độ này, thành vệ đội thống lĩnh thậm chí đi theo tại phía sau hắn hơn 10 người trong lòng đều là lộp bộp. Một tiếng, dự cảm không tốt phù lưu tâm đầu. Quả nhiên, đem Barbara đỡ xuống xe ngựa sau, Gray quay đầu lại, kia là một tấm mang theo lãnh sắc mặt. Trong ánh mắt mang theo lãnh sắc nhìn về phía bọn họ hơn 10 người hỏi, bị các ngươi bắt đi người ở đâu? bị chúng ta bắt người. Thành vệ đội thống lĩnh trong lòng hồ nghi. Hôm nay hắn nhưng không có tiếp vào bắt người báo cáo. Bất quá hắn rất nhanh liền rõ ràng nguyên nhân. Lập tức quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn về phía sau lưng hơn 10 vị đội trưởng. Âm thanh lạnh lùng nói. Người là ai bắt? Làm thành vệ đội. Ngẫu nhiên có đôi khi cũng là sẽ làm một ít chuyện riêng. Có đôi khi là thay quý tộc. Có đôi khi là thay có tiền thương hộ. Loại sự tình này, hắn mặc dù biết được, nhưng lại đồng dạng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao vô luận là quý tộc vẫn là có tiền thương hộ. Một cái có quyền, một người có tiền, đều cũng không dễ trêu. Hiển nhiên, hôm nay tất nhiên cũng là có người làm loại sự tình này. Mà rất không khéo, cái này bị bắt người tựa hồ cùng Gray thiếu gia có quan hệ. Triệt để chọc giận vị thiếu gia này. Muốn chết không phải mang theo lão tương đương tử. Trong lòng của hắn lăng trì làm việc tâm tư người đều có. Ngươi muốn làm chuyện ta không ngăn trở, nhưng dù sao cũng phải dò nghe đối phương bối cảnh lại ra tay a. Hiện tại đổ xong, này lỗ thủng trực tiếp đâm một cái đến cùng. Đâm đến toàn bộ Fergus lĩnh quyền thế xếp tại thứ hai Gray thiếu gia vậy đi. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Hơn nữa còn là chuẩn bị mang lên hắn cái này thành vệ đội thống lĩnh cùng nhau. Ta, bát, là, Hicks thiếu gia, làm bát, hơn 10 vị thành vệ đội trưởng bên trong. Một cái con mắt nho nhỏ, cằm thật nhọn nam tử, vẻ mặt cầu xin, run giọng nói, với tay trước hắn đã nghe ngóng. Nhà nào cửa hàng hoàn toàn chính xác không có cái gì bối cảnh. Hắn mới dám bắt, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng những có bối cảnh, hơn nữa bối cảnh không là bình thường lớn. Hắn một trái tim chìm đến đáy cốc. Người ở đâu? Gray nhìn về phía cái này thành vệ đội trưởng. Mặt lạnh hỏi, tại, trong ngục giam, bị Gray ánh mắt nhìn chăm chú. Mắt nhỏ, nhọn cái cằm thành vệ đội trưởng. Thân thể kịch liệt phát run. Đứng cũng đứng không vững. Dẫn đường, Gray tạm thời không thèm để ý đối phương. Để cho người ta dẫn đường. Trực tiếp hướng về ngục giam đi đến. Trong ngục giam, một cái tuổi trẻ nam tử thân mặc đơn bạc quần áo. Bị trói tại một cái trên thập tự giá. Toàn thân cao thấp, tràn đầy một đạo lại một đạo vết máu. Tại bên cạnh hắn, một người mặc lông hồ cáo áo khoác quý tộc thanh niên. Cầm trong tay một cái roi ngựa. Khinh miệt nhìn qua nam tử. Phá hủy nhà ngươi cửa hàng lại như thế nào? Để ngươi mạnh miệng. Để ngươi cùng ta tranh luận. Ba. Roi ngựa bị hắn rút ra. Một roi lại một roi. Hung hăng quất vào nam tử trẻ tuổi trên người. Nam tử trẻ tuổi trên người lập tức ra chóc thịt bong. Từng đạo vết máu hiện ra tới. Chiếu đỏ lên đơn bạc quần áo. Quý tộc thanh niên trong tay roi ngựa. Đã tràn đầy vết máu. Hắn lại không chút phật lòng. Trên mặt đất kéo ra. Nhiễm phải một lớp cho bụi sau. Tiếp tục quất hướng nam tử trẻ tuổi. Đột nhiên. Thiếu gia. Không. Tốt. Ruth thiếu gia, đến rồi. Theo tiếng bước chân dồn dập, một cái người hầu trang điểm nam tử gấp rút chạy vào. Lo lắng hô, hắn sao lại tới đây? Quý tộc thanh niên kỳ quái nói, ta vừa rồi tại trong doanh địa nghe lén đến. Hắn giống như cùng Gray thiếu gia có quan hệ. Người hầu lo lắng nói, làm sao biết? Không phải nói hắn. Quý tộc thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Người này thế mà cùng Gray thiếu gia có quan hệ. Tại sao có thể như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.